Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 714, chương 715, trong truyền thuyết trộm mộ bách khoa toàn thư. Lại là 10 cái điểm kinh nghiệm, cái này muốn là thăng cấp đến đại tông sư cảnh giới. Cái kia phải cần năm nào tháng nào a? Hạ Minh có chút mắt trợn tròn, 10 cái điểm kinh nghiệm. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Cái này muốn là thăng cấp đến max cấp thì phải cần 5000 vinh dự điểm. Hạ Minh ngốc, quá nhiều, cũng là đem hắn bán cũng chưa chắc có thể thu hoạch được 5000 vinh dự điểm a. Xem như ngươi lợi hại. Hạ Minh hít một hơi thật sâu, âm thầm nghĩ tới, mình bây giờ hội kỹ năng cũng không ít, nhưng là cụ thể Hạ Minh đều kém chút cấp quên mất. Hệ thống, mở ra nhân vật thuộc tính, ta xem một chút ta đều có cái gì. Ký chủ tính danh, Hạ Minh. Ký chủ giới tính, nam. Ký chủ tuổi tác, 24. Ký chủ chức vị, toàn năng người bên trong phổ thông người này. Cược, ký chủ giai đoạn hiện tại đã có chút tăng lên, nhưng là vẫn như cũ là toàn năng bên trong đần độn. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Ký chủ tình trạng cơ thể rất ưu tú. Ký chủ sinh hoạt kỹ năng, tiếng Anh cấp 8, y thuật đại tông sư, thái cực quyền chuyên gia, bóng rổ chi vương, đầu bếp đại tông sư, đàn piano đại tông sư, bắn bi sắt chuyên gia, kỹ thuật lái xe đại sư, ma tính giọng hát, ngàn chén không say, hoàng đế khí thế, hội họa đại sư, thư pháp tinh thông, nhạc cụ bách khoa toàn thư trung cấp, dịch kinh cao cấp, trộm mộ bách khoa toàn thư cao cấp, ký chủ đặc thù vật phẩm, càn khôn giới chỉ, 100 mét vuông gạo lớn nhỏ, bùa may mắn 2 tấm, vận rủi phù 1 chương, anh hùng liên minh tài khoản 1 cái, ký chủ vinh dự điểm, 400, hệ thống đánh giá, ký chủ xem như một phàm nhân bình thường. Vẫn cần nỗ lực, cho nên ký chủ nhanh đi nỗ lực a. Làm Hạ Minh nhìn đến chính mình thuộc tính giá trị sau khi, khiến Hạ Minh trở nên kích động. Hắn cũng không ngờ rằng cái này bất chi bất giác chính mình vậy mà lại như thế nhiều đồ vật. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Theo hắn thu hoạch được vinh dự điểm càng ngày càng nhiều, khiến Hạ Minh chiếm được kỹ năng cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn năng lực cũng liền càng ngày càng lợi hại. Hệ thống, còn lại vinh dự điểm tất cả đều tồn lấy. Lui ra rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ lui ra thành công. Theo sau Hạ Minh cảm giác mình thấy hoa mắt. Theo sau lại trở lại trong thế giới hiện thực. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, lần này lãng phí chỉnh một chút 1300 vinh dự điểm. Ngược lại là rút 2 cái kỹ năng, cũng không tệ, cũng coi là kiếm lời. Đã bọn họ nói cái này tổ địa bên trong có cổ mộ, như vậy tất yếu có không ít trộm mộ đi trong cổ mộ thám hiểm. Hạ Minh ngẫm lại, trong cổ mộ đồ, vật, phần lớn là đồ cổ, mà trên thị trường rất nhiều lưu thông đồ cổ, phần lớn là từ dưới đất móc ra. Dựa theo Hạ Minh ý nghĩ, cái này đồ cổ tốt nhất đừng bày ở trong phòng ngủ mình. Người suy nghĩ một chút, rất nhiều đồ cổ phần lớn là từ dưới đất móc ra, cũng chính là cái gọi là bồi táng phẩm. Người đem người chết nhà đồ, vật, sau đó bày ở sống trong nhà người ta, đây không phải muốn chết sao? Mà lại người bắt người ta đồ, vật, người ta thì như thế cam tâm tình nguyện để ngươi cầm. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cái này Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đâu. Huống chi là người ta bồi táng phẩm. Cho nên nói, những thứ này đồ cổ tuy nhiên trước đó, nhưng là một ít trình độ phía trên mà nói, đây là điểm xấu đồ, vật. Đương nhiên, nếu như là từ trong nhà một đời đời truyền lại xuống tới, vậy liền khác nói, chỉ bất quá từng đời này tướng truyền thừa, dù sao cũng là số ít, thường thường cũng đều là từ dưới đất móc ra. Hạ Minh ngẫm lại, chính là lắc đầu, âm thầm nghĩ tới, tính toán, đi trước sớm quan sát một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ra khỏi phòng tử. Lúc này Lâm Vãn Tình đang cùng Hạ Mẫu nói chuyện phiếm. Hạ Mẫu nhìn đến Hạ Minh đi ra, nhịn không được nói, nhi tử, ngươi đây là thế nào? Không có chuyện a? Hạ Minh hơi sững sờ, nói, lão ngủ, ngươi có chuyện gì? Không có chuyện, Hạ Mẫu lắc lắc đầu nói, lão ngủ, ta trước đi ra ngoài một chút a. Khả năng tối nay không trở lại ăn cơm, có chút việc nhi muốn làm. Hạ Minh nói, được, Hạ Mẫu ngược lại là không có hoài nghi Hạ Minh cái gì. Hạ Minh cũng như thế lớn, Hạ Mẫu cũng không phải là rất lo lắng, mà lại Lâm Vãn Tình ở chỗ này. Hạ Mẫu tâm tư đương nhiên sẽ không đặt ở Hạ Minh trên thân. Nàng nhưng là muốn sốt ruột ôm cháu trai đâu. Một cách tự nhiên muốn cùng Lâm Vãn Tình nhiều tâm sự. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nhìn đến Hạ Mẫu cái kia thờ ơ bộ dáng, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Tâm đạo, lão ngủ a, ta còn thực sự là ngài thân sinh sao? Lắc đầu, Hạ Minh rời đi nơi này, hướng về ngọn núi kia chạy đi. Hạ Minh đến ngọn núi kia thời điểm đã là nửa giờ về sau, cái này thời điểm đã giữa trưa 11 giờ hai bên. Cái này trên núi người không phải rất nhiều người không muốn đi cái này trên núi, bởi vì trên núi có rất nhiều sách, mà lại thoáng có chút dốc đứng. Cái này để người ta đi lên về sau, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, mà lại bên trên còn có cây trúc cái gì, tóm lại có rất nhiều. Tăng thêm bọn họ lên núi cũng không có cái gì lợi nhuận. Chặt cây trúc, bọn họ Ngưu Gia Thôn mặc dù nói nghèo chút, nhưng là còn không có nghèo đến bán cây trúc cấp độ. Hạ Minh dựa theo trời lạnh thù nói tới cái hướng kia chạy đi. Hạ Minh vừa đi, biến đổi suy nghĩ, không biết cái này trong cổ mộ đi vào nhiều ít người. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, thế nhưng là đúng vào lúc này. Hạ Minh đột nhiên nghe được rít lên một tiếng. Ai u ta thao, Hạ Minh giật mình, vội vàng ẩn nấp lên, hướng về phía trước mò đi qua. Đi mấy chục mét, Hạ Minh nhìn đến một bóng người. Đây là một tên mập, bàn tử lúc này cầm trong tay một cái sẻng, không ngừng xúc, mà tại cái này mặt đất, thì là một con rắn. Con rắn này màu sắc sặc sỡ, rất hiển nhiên là một con rắn độc, khiến Hạ Minh hơi kinh hãi. Ta thao, lại là một con rắn độc, chẳng lẽ bàn gia ta nhất định treo ở chỗ này? Ốc ngày a, bàn tử có chút không cam tâm nằm trên mặt đất. Hạ Minh liền vội vàng đi tới, làm bàn gia nhìn đến Hạ Minh sau khi, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, tranh thủ thời gian mau cứu ta, không nên động. Hạ Minh vội vàng xuất ra ngân châm, hung hăng tại bàn tử trên thân buộc mấy cái châm. Lúc này bàn tử trên thân độc tố, thì là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng biến mất lấy. Lúc này Hạ Minh đi đến cái kia bị bàn tử đánh gãy độc xà trước mặt. Hạ Minh cầm lấy rắn, đem mật rắn cho lấy ra. Hạ Minh nói, ăn hắn, ta đi, tiểu ca. Ngươi muốn bàn gia ta ăn cái này? Nói nhảm, đây chính là độc xà. Cái này mật rắn, thế nhưng là giải chi vật. Ngươi nếu là không muốn nằm một tháng, thì lập tức ăn hắn. Ăn cái này mật rắn, trên người ngươi độc liền sẽ lập tức thanh trừ. Hạ Minh im lặng nói ra. Tốt, bàn tử vội vàng đem mật rắn ăn. Bàn tử ăn mật rắn thời điểm, mặt mũi tràn đầy ưu sầu, riêng là cái này mật rắn còn mang theo huyết tinh vị đạo, tăng thêm bắt đầu ăn tặc khổ, khiến bàn tử kém chút buồn nôn muốn phun ra. Làm bàn tử ăn hết mật rắn sau khi, bàn tử lúc này mới buông lỏng một hơi nói, tiểu ca, cảm ơn, không nghĩ tới ta bàn ra cả đời anh danh, vậy mà kém chút chết tại con rắn này trên tay. Ngươi là cái gì ngươi? Hạ Minh đem món ăn trên thân ngân châm lấy rơi sau khi, nhịn không được hỏi.